Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, toàn bộ hóa là tín nhiệm. Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, chủ nhân, người không phải không cho ta nói ra cấm chế bên trong sự tình sao? Đông Phương Mặc quả thực có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Tịch Nhi, tất cả mọi người hiểu nhầm ngươi, cũng hiểu nhầm ta, ngươi làm sao còn không nói ra tình hình thực tế đâu? Nếu là ra nhiễu loạn làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc nghĩ đến, đừng nhìn những này yêu thú đã bị luyện yêu bình cho thu, nhưng là vẫn kiệt ngạo bất tuần tính tình. Mình đứng ở chỗ này, thân phận là chủ nhân, bọn hắn không dám thế nào. Nhưng là Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành nhưng không có dạng này quang hoàn. Hai người bọn hắn không nhất định nhận như thế nào đối đãi đâu. Hiện tại còn sống, quả thực chính là những người này liều mạng duy trì lý trí a. Tịch Nhi khẽ nhíu mày, nháy mắt có chút ủy khuất. Chủ nhân, người đã phân phó ta, không cho nói ra, ta sẽ nhớ kỹ chủ nhân bàn giao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghẹn lời. Mẹ nó, các ngươi nên tuân thủ mệnh lệnh thời điểm, luôn luôn nhiều lời như vậy, nên nói minh bạch thời điểm, mẹ nó giữ yên lặng, đây là chuyên môn tìm cho mình sự tình tiết tấu a. Cuối cùng, Đông Phương Mặc thở sâu, tốt, Tịch Nhi, hiện tại, ngươi đem ngươi tại ta cấm chế tình huống bên trong nói với mọi người rõ ràng. Ta mới không cõng nỗi oan ức này, tại trước mặt của các ngươi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, giương ngón tay chỉ ở đây tất cả yêu thú. Những này đám yêu thú lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng có chút bồn chồn. Mẹ nó sẽ không là thật hiểu nhầm chủ nhân đi. Cái này họa thật là sông lớn. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Tịch Nhi lúc này mới đem chuyện ngày đó nói rõ ràng, làm cho một loại yêu thú nháy mắt ỉu xìu. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn bọn hắn, hiện tại các ngươi còn có vấn đề gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng người không lời. Đông Phương Mặc tính tình cũng nổi lên. Các ngươi thật là được a, ta là cái loại người này sao? Mặc dù ta là một cái rất nam nhân người, nhưng là thỏ không ăn cỏ gần hang. Cái này ta vẫn hiểu, mà lại ta cũng là một cái rất có điểm mấu chốt người có được hay không a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lũ yêu thú đem đầu chôn được thấp hơn, nén cười nhanh biệt xuất nội thương. Lúc nào chủ nhân trở nên kiêu ngạo như vậy kiều rồi? Bất quá phương diện này chủ nhân giống như khó gặp. Dù sao pháp không trách chúng, có thể cùng một chỗ đâm cho tổ ong vò vẽ cũng hẳn là hữu kinh vô hiểm a. Đông Phương Mặc làm sao lại không nhìn thấy những người này bộ dáng có chút thực sự là quá mức thất thố. Từng cái bả vai tử lay động, những hàng này còn tưởng rằng thật đạn làm không được bọn hắn đúng không? Cho nên, Đông Phương Mặc cuối cùng, lại một lần nói lời kinh người nói ra, ta làm chủ nhân, nhất định phải thưởng phạt phân minh. Hôm nay, thứ hai trong không gian yêu thú, trừ Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành, ta tất cả đều phải phạt. Ngọa tào, không phải thật sự a? Tất cả mọi người đều dưới đáy lòng thở dài. Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua Thu Thắng Hàn. Thu Thắng Hàn sắp khóc, muốn nói không liên quan chính mình sự tình. Cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng nhìn một chút Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi cũng miễn đi. Tịch Nhi lập tức cười. Yêu thú của hắn cái này khí a, về sau mẹ nó cũng không còn có thể xông động. Xúc động là ma quỷ. Câu này thật đúng là lời lẽ chí lý a. Chủ nhân của bọn hắn đối tốt với bọn họ, cái kia thủ đoạn là nhất đẳng. Nếu là phạt bọn hắn, cũng sẽ rất thống khổ đi. Thậm chí có ít người đã bắt đầu tự hành bổ não, có thể hay không đóng băng, hỏa thiêu, thậm chí là càng kinh khủng. An tĩnh sau một lát, Đông Phương Mặc mở miệng. Hiện tại, ta bị vây, bên ngoài có hai cái cấp 6 huyền hoàng đang ngó chừng ta. Ta tạm thời cũng không có biện pháp gì. Muốn trước uống vài chén rượu, tự mình một người uống cảm thấy không có ý nghĩa. Vốn là nghĩ muốn tìm bọn các ngươi đến uống rượu. Hiện tại, chấm ngoặc kép, ùng ục, chấm ngoặc kép, khụ khụ. chấm ngoặc kép. Tóm lại, Đông Phương Mặc để tất cả yêu thú đều thất thố. Tình huống như thế nào? Bị hai cái cấp 6 huyền hoàng cho khốn trụ. Chủ nhân của bọn hắn ngươi còn có tâm tư uống rượu. Lòng này cũng quá lớn điểm đi. Nhưng là bọn hắn đã có kinh nghiệm. Không nói lời nào. Không hỏi xem đề. Chỉ là lặng lặng nghe. Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra. Hiện tại, ta nghĩ kỹ. Ta hôm nay cùng luyện yêu bình bên trong tất cả ta có thể thả ra yêu thú uống bỗng nhiên rượu. Các ngươi, đừng uống. Ở một bên hầu hạ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, lấy Tiêu Quân Miên cầm đầu. Sắc mặt tất cả đều thanh. Mẹ nó chủ nhân cái này trừng phạt quá độc. Cay con mắt a, ngẫm lại cái kia tràng diện. Chủ nhân cùng thứ ba không gian đám kia tu vi chỉ có huyền quân thậm chí là huyền tướng tiểu gia. Hỏa uống rượu với nhau. Bọn hắn lại đứng ở một bên ôm bình rượu. Người ta uống xong liền cho nối liền. Mẹ nó chết đi coi như xong. Thế nào, các ngươi không nguyện ý. Vậy ta còn có độc hơn. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Đông Phương Mặc không che giấu chút nào uy hiếp trước mắt những này đem nghiêm mặt cùng mướp đắng. Giống như đám yêu thú. Lập tức, Lặng Yên Ngữ mở miệng. Chủ nhân, quyết định như vậy đi đi. Chúng ta nguyện ý. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tâm niệm vừa động. Trực tiếp rời đi luyện yêu bình. Nhìn một chút Linh Châu Tháp bên ngoài. Cái kia hai lão quái vật còn tại cẩn thận tỉ mỉ tra xét. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ động. Tiếp tục hao tổn. Nhìn mình cái này Linh Châu Tháp. Thực sự là nhưng hắn rất hài lòng. Đừng nhìn bề ngoài nhìn chỉ là một cái rất phổ thông phế tích bên trong mảnh ngói. Nhưng là không gian bên trong thật là rất lớn. Liền xem như Đông Phương Mặc một đạo kỹ pháp ra ngoài. Đều căn bản không đụng tới Linh Châu Tháp một bên. Đứng tại Linh Châu Tháp trung ương. Thần thức khó khăn lắm có thể chạm đến Linh Châu Tháp vách trong. Cái không gian này, thật có thể nói là quá lớn. Đông Phương Mặc không chút do dự đem thứ ba không gian yêu thú toàn bộ đều thả cái ra. Mấy trăm yêu thú có chút được vòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Thúy Nhi đi lên phía trước. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Tất cả mọi người đều có điểm khẩn trương. Đông Phương Mặc chưa bao giờ dạng này qua. Đem bọn hắn tất cả đều phóng xuất. Đây là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại rồi. Đông Phương Mặc không nói chuyện. Tiếp tục tâm niệm vừa động. Luyện yêu bình thứ hai không gian yêu thú cũng toàn bộ đều bị phóng ra. Thúy Nhi càng thêm cau mày. Khi thứ hai không gian yêu thú được thả ra. Cố Chí Thành vội vàng đi tới Thúy Nhi bên người. Kéo lại Thúy Nhi tay nhỏ. Nhưng là, Thúy Nhi lại phát hiện. Cố Chí Thành biểu lộ ngược lại là rất tự nhiên. Nhưng là cái khác những huyền vương kia cấp bậc yêu thú. Làm sao từng cái có chút ủ rũ cúi đầu đâu. Thúy Nhi còn chưa mở lời hỏi Cố Chí Thành. Đông Phương Mặc liền mở miệng. Ta bị Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ. Còn có cửu U Minh phủ chủ Hạng Chính vây ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, hoa. Chấm ngoặc kép, một câu nói kia, thật giống như thiêu đến lăn lộn trong chảo dầu buông xuống một viên băng cầu. Lập tức vỡ tổ, chủ nhân, phải làm sao? Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hai người kia tu vi rất cao a, có thể vây khốn chủ nhân. Đông Phương Mặc lập tức một đôi tay hạ thấp xuống ép. Không nóng nảy, chúng ta trước uống chút rượu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tất cả thất thố thanh âm. Liên tiếp, Đông Phương Mặc liền hướng về phía tất cả yêu thú giới thiệu Linh Châu Tháp. Sau đó cũng nói ra hôm nay một khối uống rượu. Thứ hai không gian yêu thú muốn làm gì? Làm cho cái này thứ ba không gian yêu thú cũng lúng túng. Từ chuyện không có phát sinh qua. Khi vài cốc rượu uống qua về sau. Bầu không khí cũng liền dậy. Nhìn xem những huyền vương kia yêu thú đều nhanh khó chịu chết rồi. Đông Phương Mặc cũng không nguyện ý làm khó hắn nhóm, để ly rượu xuống, nói ra, các vị, xin nghe ta Đông Phương Mặc nói mấy câu. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Thu Thắng Hàn, chắc hẳn hiện tại, nhất ủy khuất chính là ngươi đi. Đông Phương Mặc ánh mắt trực tiếp rơi vào Thu Thắng Hàn trên thân. Ôm vò rượu rót rượu Thu Thắng Hàn kém chút khóc, trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân. Ngươi làm sao như vậy lý giải ta a? liền vội vàng gật đầu. Ta nhớ được ta vừa mới có thể mở ra luyện yêu bình thứ hai không gian thời điểm. Cùng các ngươi lần thứ nhất gặp mặt cũng đã nói. Ta là coi các ngươi là thành bằng hữu. Liền ngay cả cái này thứ ba không gian cũng thế. Các ngươi còn nhớ được sao? Đông Phương Mặc chậm rãi mở miệng. Không thể không nói. Khi theo thời gian trôi qua, câu nói này giống như trở nên có chút phai nhạt. Huống hồ bọn hắn thực chất bên trong chính là xưng hô Đông Phương Mặc chủ nhân. Như vậy sẽ còn nhớ kỹ câu nói này sao? Cho nên, khi Đông Phương Mặc hỏi vấn đề này thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trong ánh mắt có một ít phức tạp đồ vật. Nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi câu lên khóe môi. Trước kia, ta đã từng dùng tỏa hồn ngọc thu qua linh sủng. Chúng ta quan hệ liền là bằng hữu quan hệ. Căn bản không phải chủ nhân cùng linh sủng quan hệ. Bởi vì cái này tỏa hồn ngọc ta có khác tác dụng. Liền thả bọn hắn. Về sau, chúng ta sẽ còn là bạn tốt. Những này yêu thú bên trong không thiếu có nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng là hôm nay, lại càng nhiều hơn chính là trầm mặc. Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng. Ta nguyện ý cùng yêu thú làm bằng hữu. Bởi vì một số thời khắc, yêu thú so tình cảm của nhân loại càng thêm đơn nhất. Lòng ham muốn công danh lợi lộc càng ít, cùng ta càng thêm tiếp cận. Cho nên, ta nhìn thấy các ngươi câu nói đầu tiên, cùng đằng sau nói lời. Không phải khách khí, mà là thật. Cái này, ta hiểu khắc sâu nhất. Lên tiếng trước nhất chính là Giang Đình Hiên. Ngay từ đầu hắn cũng là cũng không chút nào để ý. Cầm Đông Phương Mặc khi thành chủ nhân. Không có như vậy thân mật. Nhưng là, thiên kiếp, mang cho hắn rất lớn xúc động. Giang Đình Hiên đem mình ý nghĩ nói ra. Những yêu thú kia càng thêm trầm mặc. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt tất cả đều trở nên thâm trầm. Trong này có kinh ngạc, có chấn kinh, nhưng là, từ trong ánh mắt của bọn hắn, Đông Phương Mặc nhìn thấy, thông qua cái này bỗng nhiên rượu, bọn hắn đã tất cả đều cùng Giang Đình Hiên một dạng. Cuối cùng, toàn bộ biến thành tín nhiệm. Còn có một chút, Đông Phương Mặc sau khi nói đến đây, liền ngay cả chính hắn đều cười khổ một tiếng. Ta không phải đối với nữ nhân không có hứng thú. Đó là bởi vì để ta cảm thấy hứng thú nữ nhân không có ở bên cạnh ta. Tự nhiên, tiếp xuống, Đông Phương Mặc giảng mình cùng Lãnh Băng cùng đới ngữ nhu sự tình. Những này yêu thú càng là che miệng lại. Trước đó chủ nhân, bọn hắn là chưa từng có nghe qua như vậy. Như vậy, hiện tại bọn hắn đang làm gì? Không phải liền là Đông Phương Mặc coi bọn họ là thành bằng hữu. Bây giờ tại nói chuyện trời đất sao? Mà lại, trò chuyện là lời trong lòng. Trải qua một lát ngột ngạt, lấy Thúy Nhi cầm đầu, tiến tới Đông Phương Mặc trước mặt, bầu không khí lại một lần nóng. Nhất là Đông Phương Mặc loại này mang theo nhàn nhạt phiền muộn biểu lộ. Càng là hấp dẫn nơi này tất cả giống cái yêu thú. Tất cả đều tiến tới góp mặt, nhất là Tịch Nhi, nàng là nơi này xinh đẹp nhất. Nhất câu người một con yêu thú, cũng là bởi vì nàng bản thể là tiểu hồ ly, càng là có thiên nhiên một loại mị mê hoặc lòng người mỹ lệ dung nhan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.